khách không mời mà đến. Mưa càng hạ càng lớn, không có chút nào ngừng ý tứ. Năm người, một con ngựa, hai đầu con lửa chen tại rồi thành hoàng miếu còn sót lại phá cửa dưới tránh mưa. Ngay tại lúc này, Tiểu Hồng Ngư bụng không đúng lúc kêu rột rột hai tiếng. Tiểu Hồng Ngư nói, ta đói rồi, xem như chủ nhân, ngươi mặc kệ cơm sao. Tiêu Kim Diễn nói, ta cũng đói bụng. Triệu Lan Giang nói, ngươi đi tìm ăn chút gì. Tiêu Kim Diễn nói, không có sức lực. Triệu Lan Giang đi đến rồi chọc ra con lửa trước mặt, con mắt không có hảo ý nhìn chăm chú lên Lữ Công Tử, dọa đến Lữ Công Tử cái mũi thở hổn hển, liên tiếp lui về phía sau. Tiêu Kim Diễn biết hắn có ý đồ gì, nói liên tục, bên kia còn có một con ngựa, một đầu con lửa. Triệu Lan Giang nhìn rồi Lý Khuynh Thành một mắt, người Lý ra nhiều, ta đánh không lại hắn. Vậy ngươi có thể đánh thắng ta. Triệu Lan Giang nói, Tiêu Kim Diễn từ trước tới giờ không đối bằng hữu xuất thủ. Lữ Công Tử đáng thương trông mong nhìn qua Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn ngửa mặt lên trời thở dài, ông trời già, có thể biến ăn chút gì đến sao? Lại có tiếng đập cửa. Người tới là thôn đầu bán rau Lý Quả Phụ, nàng trong tay vác lấy một cái giỏ trúc, đưa tới rồi một chậu nấu cải trắng, một cái gà quay, còn có một vò rượu trắng. Tiêu Kim Diễn trên mặt chất đầy nụ cười, Lý Thẩm Nhi, ta liền biết rõ, ngươi là nói năng chuông loa, đầu hữu tâm, biết rõ ta bên này mấy ngày không có khai hỏa, cố ý đến đưa ăn. Lý Quả Phụ nói rồi câu đi rồi, chớ hà tiện. Đem thức ăn để xuống, nhíu rồi lông mày, ngươi cái này miếu hoang làm sao thành dạng này rồi. Triệu Lan Giang nói, có ít người a, tức giận liền ưa thích nện đồ vật, cùng nương môn giống như. Lý Khuynh Thành quắc mắt nhìn chừng chừng, lặp lại lần nữa. Ta chỉ nói một lần, thích nghe không nghe. Lý Khuynh Thành vừa muốn rút kiếm, Triệu Lan Giang tay cầm tại rồi trôi đao trên, hai người lại chiến, chạm vào là nổ ngay. Tiêu Kim Diễn vội vàng khuyên can, tiếp tục đánh xuống, chúng ta liền tránh mưa châu ngồi cũng không có. Triệu Lan Giang hỏi, ngươi đánh được qua ta sao? Lý Khuynh Thành cười lạnh, đánh không lại, sĩ có thể giết không thể nhục. Tiêu Kim Diễn, ngươi chuẩn em vợ bị khi phụ rồi, ngươi còn có quản hay không? Tiêu Kim Diễn nói, ta buồn ngủ quá, chỉ muốn ăn cơm xong ngủ một giấc. Tiêu Kim Diễn đi đón đồ ăn, Lý Quả Phụ đưa tay cản lại, bữa cơm này, cũng không phải ăn không. Ta liền biết rõ không tốt chuyện. Lý Quả Phụ nói, ta quản ngươi một bữa cơm, ngươi giúp ta giết người. Còn chưa chờ Tiêu Kim Diễn nói tiếp, nàng lại nói, bất quá cũng không phải vội, chờ cái gì thời điểm ngươi có rảnh, thuận tay giúp ta thịt rồi là được. Tiêu Kim Diễn nói, một bữa cơm đổi cái nhân mạng, bữa cơm này cũng quá không có lời rồi. Có thể làm cho Lý Tam Nương động sát tâm người, đến tột cùng là ai? Lý Quả Phụ nói, kia người họ Thập A ta quên rồi, tựa như là gọi Lý Thị Phi, vẫn là Triệu Sĩ Phi, vẫn là Tống Sự Phi, tương lai ngươi tại giang hồ trên gặp được gọi cái tên này người, giúp ta giết rồi hắn. Ngươi vì cái gì không tự mình động thủ? Hắn là ta hài tử cha. Tiêu Kim Diễn, ách ách. Triệu Lan Giang một cái túm lấy rổ, xé xuống một cây đùi gà gặm, nói, đừng nói nhiều rồi, cơm ta ăn lấy, người đem đến ta gặp được giúp ngươi thịt rồi chính là. Lý Quả Phụ sau khi đi, năm người xuống đất mà ngồi, Lý Khuynh Thành có bệnh thích sạch sẽ, từ lập tức tháo xuống một khối nỉ vải, trải tại đất trên. Tiểu Hồng Ngư nói, rốt cục nhưng lấy ăn cơm rồi. Lời còn chưa dứt, thành hoàng miếu cửa lớn bị người đá văng. Ầm ầm. Toàn bộ cửa lớn ầm vang sụp đổ, Triệu Lan Giang hai tay chống đất, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Lý Khuynh Thành một tay đem thanh thảo níu lại, lướt đi xa hơn hai trượng. Tiểu Hồng Ngư cũng thi triển khinh công, đi đến rồi cây táo trên, duy chỉ có Tiêu Kim Diễn, ngồi tại tận cùng bên trong không làm đến tránh né, làm cái đầy bụi đất. Tiêu Kim Diễn giận nói, cái gì người không lễ phép như vậy, không biết rõ gõ cửa sao. Mưa bên trong, có năm người người khoác áo tơi, đi đến. Nhìn cách ăn mặc là thành Tô Châu lục phiến môn bộ khoái, người cầm đầu là cái mập lùn, quát nói, nơi này ai là lão đại. Tiểu Kim Diễn cười lấy nói, nguyên lai là sai ra, ta là nơi này chủ nhân, mấy cái này là ta bằng hữu, ở chỗ này tránh mưa. Một tên bộ khoái nói, lớn mật điêu dân, gặp rồi chúng ta tô bộ đầu, còn không quỳ xuống. Tiểu Kim Diễn bĩu môi, đất trên có chút tầm ướp, ta chỉ có một bộ này quần áo, phải quỳ ngươi quỳ. Kia mập lùn bộ đầu nhìn quanh bốn phía một phen, lúc này mới nói, bản quan họ Tô, tên chính nguyên, chính là Tô Châu phủ tân nhiệm tổng bộ đầu, phụ mệnh thanh tra lưu động nhân khẩu, mấy người các ngươi mang theo binh khí, vừa nhìn cũng không phải là người lương thiện. Bản quan làm bộ đầu hơn 10 năm, làm qua người giang hồ, không có 100 cũng có 80, ta cảnh cáo các ngươi, không cần tại ta địa bàn xuất hiện. Bộ đầu vốn là lại, hắn tự xưng bản quan, xem như đi qua giới hạn, mà ở bình dân lão bách tính trong mắt, ở chi phủ nha môn, đều là làm quan đại lao ra. Tiểu Kim Diễn buồn bực nói, sai ra, ta không phải lưu động nhân khẩu, ta tại Cô Tô Thành ở hơn một năm, không tin ngươi hỏi một chút các hương thân, lại nói rồi, chúng ta đều là đại minh quân dân, một không trộm, hai không đoạt, ba không phản đối. Ba không tạo phản, bằng cái gì đuổi chúng ta đi? Tô Chính Nguyên hừ lạnh một tiếng, các ngươi những người giang hồ này, ban ngày an phận thủ thường, đến rồi buổi tối giết người phóng hỏa việc gác không hết, bản quan thống hận nhất liền là người giang hồ, ta cho các ngươi ba ngày kỳ hạn, sau ba ngày, các ngươi như còn không rời đi, liền đi lục phiến môn trong đại lao ở. Triệu Lan Giang tiến về phía trước một bước, đem đao nằm ngang ở trong tay. Tô Chính Nguyên thấy thế, quát nói, ngươi nghĩ ám sát bản quan hay sao? Tiêu Kim Diện nói liên tục hiểu lầm, thanh đao nhận lấy, thuận tay từ gà quay trên bổ thừa xuống một cây đùi gà, đưa cho Tô Chính Nguyên, huynh đệ của ta muốn mời ngươi ăn gà. Nói lấy, liền cùng Triệu Lan Giang nháy mắt. Giang hồ trên có cái bất thành văn quy định, người trong giang hồ tuyệt không cùng quan phủ phát sinh xung đột, chí ít tại ngoài sáng trên không được. Năm đó Đại Minh dựng nước, người trong giang hồ không ít xuất lực, Thái Tổ Hoàng đế đăng cơ sau, từng muốn đem người trong giang hồ một mẹ hốt gọn, về sau quốc sư Lưu Bá Lanh cầu tình, này chuyện mới coi như thôi, bất quá lại lập xuống quy củ, người trong giang hồ không được cùng quan phủ đối lập, cũng thành lập Đăng Văn Viện, đem thiên hạ các đại môn phái tạo sách ghi chép tịch, này một chế độ kéo dài đến nay. Triệu Lan Giang chỗ nào quản một bộ này, lại đạp ra một bước, nhân thể nhận lại đao, một đao bổ ra. Đao phong lăng lệ, tựa hồ muốn màn mưa một phân thành hai, kia mấy tên bộ đầu dọa đến liên tiếp lui về phía sau, chiếu vào Triệu Lan Giang cũng không có sát tâm, chỉ thấy mọi người áo tơi rơi xuống đất, bộ khoái phục trước ngực bộ chữ, lại bị Triệu Lan Giang chém thành rồi mảnh vỡ. Tô Chính Nguyên nói, ngươi dám đối bản quan động thủ. Không sai, làm sao? Tô Chính Nguyên ngoài mạnh trong yếu, không có chuyện, ta liền hỏi một chút. Triệu Lan Giang lạnh lùng nói, lần này là hơi thi trừng trị, lần sau gặp lại đến các ngươi, cũng không phải là mấy bộ y phục chuyện rồi. Chỉ cần Triệu mỗi người tại Tô Châu phủ một ngày, các ngươi đừng muốn xuất hiện ở trước mặt ta một lần. Tô Chính Nguyên mang theo đám người, xám xịt đi rồi. Mưa cạnh. Tiêu Kim Diện trong lòng thầm nghĩ, cái này mấy người lưu tại Cô Tô thành nội, sớm muộn sẽ cho mình dẫn ra thị phi, phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn đuổi đi. Thế là nói, các vị, mưa cũng ngừng rồi, không phải ta không muốn để lại các ngươi, hiện tại ta liền chỗ ở cũng không có, chúng ta núi xanh còn đó nước biết chảy dài, ta sẽ không tiễn. Lý Khuynh Thành nói, ngươi không giúp ta tìm võ kinh, ta liền không đi rồi. Triệu Lan Giang nói, theo ta đi. Đi nơi nào? Tìm địa phương ở. Tô Chính Nguyên mang theo đám người trở lại rồi Tô Châu phủ nhà, trong lòng càng nghĩ càng tức. Hắn vốn là Lung Tây Lương Châu người, đến Tô Châu trước đó, từng là Lương Châu bộ khoái, Lương Châu vùng khỉ ho có gáy, không nhiều ai chất béo, thế là bỏ ra 8.000 lượng, đã thông kinh thành quan hệ, mới chiếm được rồi Tô Châu phủ lục phiến môn tổng bộ đầu thiếu mà, nghĩ đến nơi này thừa cơ kiếm bộn. Quan mới đến đốt ba đống lửa, hắn tiền nhiệm sau kiện thứ nhất muốn làm liền là đối quản lý xuống giang hồ tiến hành thanh tra, thừa cơ cầm mấy cái quân lính tàn mạng, tốt đến cái giết gà dọa khỉ, cho nội thành tài chủ nhóm lập uy. Ai ngờ cây đuốc thứ nhất liền bị một trận mưa to xối tát, sao có thể không nén giận? Thùng cơm. Một đám thùng cơm. Hắn chỉ vào thủ hạ mấy tên bộ khoái mắng, ngày bình thường diêu võ dương oai, thời khắc mấu chốt làm sao không được việc rồi. Vừa chỉ bọn hắn ở ngực bổ, đao này vẽ là các ngươi quần áo, đánh cho là lao ra tà mà ta. Tô Chính Nguyên lại hỏi, cầm đầu cái kia gọi là cái gì nhỉ? Lưu Tam nói, khởi bẩm lao ra, cầm đầu cái kia gọi Tiêu Kim Diễn. Là vô danh chấn một cái nghề nghiệp lưu manh, mấy người còn lại cũng không biết. Tô Chính Nguyên nói thầm nói, Tiêu Kim Diễn, làm sao cái tên này như thế quen hay? Tiêu Kim Diễn làm qua võ lâm minh chủ, nhưng đó là 5 năm trước chuyện rồi, càng huống chi người này nhìn lấy tuổi trẻ, hắn vô luận như thế nào cũng không có đem người này cùng võ lâm minh chủ liên hệ tới. Lao ra, hôm nay kia họ Tiêu đặt xuống tràng tử, chúng ta cứ tính như vậy. Tính toán. Tô Chính Nguyên mắng, chuyện này không xong. Nếu là không làm mấy tên kia, lão tử về sau làm sao tại Tô Châu lan lộn. Hắn càng nhìn mấy người càng là sinh khí, các ngươi đều cút cho ta, nên để làm chi đi, tìm mảnh vải, đem ở ngực bổ tử cho làm một chút. Lục phiến môn mặt đều mất hết. Còn có, gần nhất thành Tô Châu đến rồi rất nhiều người giang hồ, các ngươi bảng hiệu đều cho ta sáng lên một điểm, có cái gì gió thổi cỏ lay, tranh thủ báo ta. Tô Châu Lâm Viên, nổi tiếng thiên hạ. Vô luận là hào môn cao thứ, vẫn là tiểu môn tiểu hộ. Tại phủ trạch chuyện trên, rất là chú ý. Coi trọng nhất, liền là phạm trạch cùng triệu phủ rồi. Tại Đại Minh, dân cư vì trạch, quan ở xương phủ. Phạm gia tuy có tiền, tổ trên nhưng không có đi ra công danh, phủ đệ mặc dù xây lộng lẫy, lại cũng chỉ có thể là trạch. Triệu gia chính là thư hương môn đệ, từng đi ra 3 cái tiến sĩ, 1 cái thượng thư, là vì triệu phủ. Phạm gia chủ nhân Phạm Vô Thường, người mặc một thân tơ xanh gấm trường sam, cái này trường sam giặt hiện trắng, ống tay áo. Ở ngực đánh rồi mười mấy cái miếng vá, lúc này chính tại tính sổ. Phạm Vô Thường đem mấy ngày nay đến tiền thu chất thành một đống, cái bàn trên để đó một cái bàn tính, đồng tiền xuyên thành một chuỗi, bạc vụn tụ thành một đống. Hắn đem bạc vụn cái cân rồi, khoảng chừng 50-22, chuẩn bị ngày mai tìm bạc cửa hàng, đem bạc đúc thành một cái nguyên bảo. Phạm Vô Thường trong lòng tính toán, lý ra bạc cửa hàng lửa hao tổn 3 lượng, quá đắt, phải đi thành đông 10 dặm lưu ra bạc cửa hàng, mặc dù xa một điểm, nhưng hỏa phí mới 2 lượng, như thế vừa đến, rốt cục tích lũy đủ rồi 10 vạn lượng bạc, hoàn thành rồi nhân sinh một cái nhỏ mục tiêu. Phạm Vô Thường danh nghĩa có 2 cái tơ lụa trang, 1 cái khách sạn, sinh ý thịnh vượng, có thể nói ngày tiến đấu vàng. Nay 10 vạn lượng bạc, là hắn cùng phu nhân từ trong hàm răng gặt ra, vì rồi góp đủ 10 vạn lượng, hắn cố ý đem phu nhân đưa về nhà bố vợ, lý do là có thể tiết kiệm một người gánh phí. Số tiền này, tương lai thế nhưng là lưu cho con trai mình Phạm Tiểu Đao. Phạm Vô Thường nghĩ thầm, cũng không biết tiểu tử này tại Tiêu Giao phái trôi qua như thế nào. Nói lên đứa con trai này, thật không cho hắn bất lo, khi còn bé mỗi ngày đều ra gây sự. 10 tuổi lúc, Phạm Tiểu Đao chính tại dài thân thể, lượng cơm ăn rất lớn, lại hết ăn lại nằm, trong nhà không kiếm sống, vì rồi tiết kiệm tiền. Phạm Vô Thường đem hắn đưa đến Thiên Long Chùa, kết quả Phạm Tiểu Đao đem Thiên Long Chùa huyên náo long trời lở đất, còn tại Thiên Long Chùa tổ truyền bí tịch lục mạch thần kiếm trên đi tiểu, Thiên Long Chùa phương trượng ngàn dặm xa xôi, đem hắn đưa trở về. Về sau, Tiêu Giao phái đến Cô Tô thành chiêu đồ, không thu học phí, bao ăn ở, còn truyền thụ võ công, này loại tốt chuyện, Phạm Vô Thường như thế nào lại bỏ qua, thế là cắn răng cho rồi Phạm Tiểu Đao 30 lượng bạc, đem hắn đưa đến Tiêu Giao phái, còn cố ý căn dặn hắn, chưa học thành xuống núi trước đó, cũng không cần cho nhà chút tin rồi, phí tiền. Phạm Vô Thường đem bạc thu vào, trong lòng thở phào một hơi. Để ăn mừng 10 vạn nhỏ mục tiêu đạt thành, Phạm Vô Thường chuẩn bị xa xỉ một chút, buổi tối thêm một cái thịt băm hầm cải trắng, nhiều trưng một chén cơm, còn muốn đem dùng thượng đẳng gỗ đàn hương điêu khắc gà gỗ, gỗ vịt lấy ra, loại này đồ vật, chỉ có ngày lễ ngày Tết hoặc là tế tự lúc mới lấy ra, ngày thường ăn cơm lúc, khách sạn tiểu nhị nhìn nhiều, hắn đều đau lòng gần chết. Lúc này, cửa lớn bị đá mở. Triệu Lan Giang mang theo đám người xông vào. Phạm Vô Thường thấy mọi người trong tay mang theo binh khí, cho là vì cướp bóc trộm cướp, vội vàng nhào nhảy quỳ xuống, hảo hán tha mạng, trong nhà của ta không có tiền a. Triệu Lan Giang nhìn một chút sân nhỏ, chỉ vào đông xương phòng nói, bên này ta ở, các ngươi ở đối diện. Phạm Vô Thường thấy đối phương không để ý tới hắn, đứng người lên, hỏi, các ngươi muốn làm gì? Triệu Lan Giang đem đao hướng cửa ra và ụ đá tử tiện tay quăng ra, thân đao chui vào ụ đá bên trong. Dọa đến Phạm Vô Thường sắc mặt tái nhợt. Triệu Lan Giang nói, chúng ta không có chỗ ở, đưa ngươi nhà dùng mấy tháng. Thuận tiện quản quản chúng ta cơm, ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta không cho ngươi tiền. Tiểu Hồng Ngư nhìn chúng một cái phòng bên cạnh, nói, ta muốn căn này. Giây lát giữa, Lý Khuynh Thành, Thanh Thảo cũng đều chọn lấy gian phòng. Tiêu Kim Diễn động tác hơi chậm, chỉ còn lại có một gian thiên phòng, tới gần nhà xí. Tiêu Kim Diễn có chút xấu hổ, nói, Phạm Lão Bản, dạng này không thích hợp a. Phạm Vô Thường liên tục gật đầu, đúng vậy a, dạng này không thích hợp. Tiêu Kim Diễn chỉ nhà chính, vậy phiền phức ngài đem ngài phòng thu thập dưới, ta liền chịu đựng ở a. Phạm Vô Thường mặt đều tái rồi, nói, đây rõ ràng là một đám cường đạo a. Ngươi nói cái gì? Phạm Vô Thường gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, ta nói hoan nghênh các vị anh hùng hảo hán, khiến tệ trạch vẻ vang cho kẻ hèn này. Tiêu Kim Diễn đập rồi đập bả vai hắn, nói, Phạm Lão Bản, như thế liền phá phí, ngươi yên tâm. Nhà các ngươi đâu, chúng ta cũng không ở không, chúng ta còn chuẩn bị ăn không, bất quá không kén ăn, ngươi ăn cái gì, chúng ta liền theo ăn cái gì. Thời điểm không còn sớm, làm nhanh lên cơm tối a. Phạm Vô Thường trong nhà tự dưng sinh ra thai vạ bất ngờ, thế nhưng là đối phương nhiều người, lại hiểu võ công, đành phải trước ổn định bọn hắn, sau đó tại bàn bạc kỹ hơn, nghĩ biện pháp đem những này ôn thần đưa tiễn, hắn đi đến phòng bếp, dùng thìa chọn lấy 20 mét, nghĩ rồi nghĩ, lại cầm ra một cái. Đặt ở túi gạo phía dưới cái miệng túi nhỏ bên trong. Phạm Vô Thường cần kiệm lo việc nhà, mỗi lần trưng cơm, đều sẽ từ nồi bên trong cầm ra một cái mét, như thế vừa đến, mỗi tháng có thể tiết kiệm dưới sắp gần 10 cân mét, hắn từng đắc ý xưng là sinh hoạt triết học, thời gian nên như thế qua, nếu không, này 10 vạn lượng bạc làm sao có thể tích lũy ra đến. Hắn trong lòng mắng, để cho các ngươi ăn, cho ăn bể bụng các ngươi. Cơm nấu xong, bưng lên bàn đến, đám người nhìn qua này không đủ một bát cơm, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không biết như thế nào cho phải. Phạm Vô Thường chính mình đếm ra 10 hạt gạo thả chính mình bắt bên trong, nhai kỹ nuốt chậm, ăn lấy nửa ngày, đập rồi đập bụng, ợ một cái, nói, các vị, mau mau ăn à, không đủ lại thêm. Phạm Lão Bản, thêm cái thịt rau chứ. Phạm Vô Thường đành phải từ trong dương lấy ra gà gỗ, gỗ vịt, Lữ Công Tử hỏi nói đàn một hương, tiến lên một ngụm đem gà đầu cắn rơi,

Phạm Vô Thường nói, ta thà rằng không muốn sống, cũng sẽ không cầm một lượng bạc. Tiểu Hồng Ngư hỏi, chủ ý này là ngươi ra. Đám người nhao nhao nhìn lại, Tiêu Kim Diễn gãi gãi đầu, các vị, ta bỗng nhiên có chút buồn ngủ, có cái gì chuyện, sáng mai lại nói các. Vào đêm sau, Phạm Vô Thường chút rồi một cây bấc đèn dầu hỏa đèn, tại thư phòng bên trong mở hòm lật tủ, tìm rồi nửa ngày, lật ra rồi một quyển sách, gọi là như thế nào đối phó ăn cơm chùa người, tác giả là Tam Quan Còn Tại. Đây là năm đó khách sạn vừa mở lúc hắn mua, lúc đó đối phó những cái kia đi ăn chùa, còn rất có hiệu quả, thế là chuẩn bị từ đây suy ra mà biết, muốn tìm cái biện pháp đem những này người đuổi đi ra. Nhưng lật rồi nửa ngày, phía trên biện pháp cũng không phù hợp, lại nhìn thấy trang cuối giới thiệu trên, cùng chi phối bộ còn có một quyển sách, gọi như thế nào đuổi đi không giao tiền thuê khách trọ, trong lòng tự nhủ đây chẳng phải là ta muốn nha. Ngày thứ hai, Phạm Vô Thường đến rồi hai quyển sách, có kệ mặc cả, bỏ ra 16 văn mua rồi quyển sách này. Ra rồi cửa tiệm, liên tục không ngừng đánh đổ nhìn, đã thấy nặc giày thư bên trong, viết rồi một đống nói nhảm, tổng kết lại chính là một câu. Như thế nào đối phó không giao tiền thuê khách trọ? Đưa ngươi một chữ, đánh. Đánh không lại làm sao bây giờ? Cho ngươi thêm một chữ, nhẫn. Lúc này có cái nghèo kiết hủ lậu thư sinh bộ dáng tuổi trẻ người nhìn thấy Phạm Vô Thường trong tay quyển sách này, thế là hỏi, vị lao bản này, ngài cảm thấy quyển sách này viết được như thế nào? Phạm Vô Thường đang muốn nổi giận, thấy thế cười lạnh, tốt, rất tốt, tốt cực kỳ. Thư sinh nói, thực không dám dâu dếm, quyển sách này nhưng thật ra là tại hạ. Phạm Vô Thường lại tới một câu, nếu là ta gặp được cái này thư tác giả, ta không phải chém chết hắn không thể. Thư sinh vội vàng dọa đến khẽ run rẩy, đây là vì sao? Viết được cái gì cầu thí đồ vật? Thư sinh mở sách vừa nhìn, cười ra tiếng, vị lao bản này, chỉ sợ ngươi là bị lừa rồi. Phạm Vô Thường kỳ nói, có ý tứ gì? Thư sinh nói, ngươi nhìn quyển sách này, không nói đến văn bút không thông, chữ sai hết bài này đến bài khác, liền cái đánh dấu điểm ký hiệu đều không có, lại nhìn trang giấy thô kém không chịu nổi, mực nước phẩm chất không đồng đều, hiển nhiên là đạo bản, muốn nhìn quyển sách này à, phải mua chính bản nhìn. Chỗ nào nhìn chính bản? Thư sinh ngạo nghễ nói, trang ép dọn nghẹn. Cười mịn, mẹ nó tác cười mịn. Chương 4, ván vỏ. Các vị, ta nghĩ cùng các ngươi nói một chút. Mấy ngày đến, Phạm Vô Thường nghĩ hết không tốn tiền biện pháp muốn đem bọn hắn đuổi đi ra, rốt cục đen con lừa kỹ nghèo, thế là tại một buổi sáng, quyết định thẳng thắn cùng Tiêu Kim Diễn đám người đàm phán. Phạm Vô Thường nói, mấy ngày nay, các ngươi tại ta Phạm gia ăn uống chùa ở không, mỗi ngày tốt vài đồng tiền bạc chi phí, các vị đều là tên đầy giang hồ đại hiệp, chắc hẳn đều là thông tình đạt lý người, ta Phạm Vô Thường tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, địa chủ nhà cũng không có lương tâm á Tiêu đại hiệp, chúng ta dù sao cũng phải cầm ra cái điều lệ tới đi. Tiêu Kim Diễn hỏi, ngươi là nghĩ như thế nào? Hoặc là đưa tiền, hoặc là ra ngoài. Tiêu Kim Diễn thở rồi một hơi, ngươi nhìn ta này cách ăn mặc, giống như là kẻ có tiền sao. Phạm Vô Thường nhìn rồi thoáng qua Lý Khuynh Thành, quần áo bất phàm, bên hông bội ngọc càng là trong suốt sáng long lanh, mà lại đi theo thư đồng mấy ngày đến xuất thủ cũng có chút hào phóng, thế là nói, ngươi không có tiền, nhưng là ngươi bằng hữu có á dù sao cũng phải bày tỏ một chút ta. Tiêu Kim Diễn cười nói, chỉ sợ có chút độ khó. Phạm Vô Thường nổi nóng nói, mấy người các ngươi khinh người quá đáng, các ngươi không đi ra đúng không, kia ta một mồi lửa đem tòa nhà này đốt rồi, đại gia ai cũng đừng nghĩ ở. Tiểu Hồng Ngư ngắt lời nói, Phạm Lão Bản, ngày bình thường đốt đèn đều chỉ dùng một cây bấc đèn người, ngươi sẽ cam lòng đem chính mình tòa nhà đốt. Đừng đua ta rồi. Phạm Vô Thường bị một câu nói bắt được rồi mệnh môn, khóc không ra nước mắt. Hắn nhớ tới tại Tiêu Giao Phái học nghệ nhi tử Phạm Tiểu Đao, Tiêu Giao Phái là giang hồ trên ba đại môn phái bí ẩn một trong. Phạm Tiểu Đao đã học nghệ 5 năm, chắc hẳn đã học thành rồi một thân kỳ môn độn giáp gốc dễ lĩnh, thế là viết rồi phong thư, viết xong về sau mới nhớ lại, chính mình căn bản không biết rõ Tiêu Giao Phái ở nơi nào, lúc trước vì rồi tiết kiệm tiền, cố ý dặn dò nhi tử, không cần cho nhà viết thư, kết quả nhi tử vừa đi 5 năm, tin tức hoàn toàn không có. Xem ra, ta không thể làm gì khác hơn là mời phu nhân ra tay. Phạm Vô Thường thầm nghĩ, thế là đánh phát tơ lụa trang tiểu nhị, đi cho Vô Lượng Sơn Vô Lượng Động cho Phạm phu nhân đưa tin, nói trong nhà đến mấy cái khách không mời mà đến, cả ngày đợi ở chỗ này ăn uống miễn phí, còn mời phu nhân nhanh chóng tới cứu. Phạm phu nhân vốn tên là Lý Lê Hoa, là cô Tô Thành bên ngoài Vô Lượng Sơn hai động chủ Lý Thái Hắc con gái một, gả cho Phạm Vô Thường trước đó, từng là giang hồ trên rất có danh khí hiệp nữ. Hạ nhân nói rồi lý do, còn không có chờ Lý Lê Hoa tỏ thái độ, Lý Thái Hắc liền đã tức lên tìm đến, cho tới bây giờ đều là ta cô ra chiếm tiện nghi người khác. Sao được hôm nay lại bị người lấn đến đầu đi lên rồi, thế này sao lại là hướng về phía Phạm Vô Thường đến, đây rõ ràng là không cho Vô Lượng Sơn mặt mũi, thế là tại xế chiều hôm đó, Lý Thái Hắc cùng Lý Lê Hoa mang theo 30 huynh đệ, trùng trùng điệp điệp đi đến rồi thành Tô Châu. Chính đuổi kịp Tô Chính Nguyên từ Tô Châu phòng giữ bên kia phân phối binh mã, Lý Thái Hắc đám người thấy thế, vội vàng ngừng rồi bước chân. Vô Lượng Sơn trên đám người mặc dù lấy đánh cướp vì sống, nhưng căn cứ thỏ không ăn cỏ gần hang nguyên tắc, ngày bình thường cũng nhiều đánh cướp đi ngang qua Vân Du bốn phương thương khách hoặc là tiêu hành, trừ rồi cá biệt tình hình, rất ít tiến vào Cô Tô Thành. Hôm nay gặp Lục Phiến Môn tổng bộ đầu thân tại cửa thành điều binh, có thể thấy được nội thành có muốn chuyện phát sinh. Lý Thái Hắc thế là đối Lý Lê Hoa nói, khuê nữ, không phải cha không giúp người, chúng ta là phỉ, người ta là quan, bây giờ triều đình tại quét đen, loại này hoàn cảnh lớn dưới, vẫn là ít gây chuyện thì tốt hơn. Chúng ta làm là nghiêm chỉnh đánh cướp mua bán, bọn hắn quét đen cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Bởi vì cha liền gọi Lý Thái Hắc ca. Lý Lê Hoa nói, cha, thật chẳng lẽ muốn nhìn lấy phu quân ta bị những người kia khi dễ? Vậy cũng không phải, không bằng ngươi nghĩ biện pháp, đem bọn hắn dẫn tới ngoài thành Tô Châu. Ở bên ngoài, chúng ta giết người phóng hỏa, Tô Châu thành căn bản lười nhác quản chúng ta. Bất đắc dĩ phía dưới, Lý Lê Hoa đành phải chính mình về trong thành Tô Châu. Phạm Vô Thường nhìn thấy Lý Lê Hoa, liền đi lên nói, phu nhân, nhà chúng ta bị bọn này vô lại chiếm đoạt, ngươi được thay ta làm chủ à? Lý Lê Hoa gặp Phạm Vô Thường này loại thần sắc, có nổi trận lôi đình, rút ra bên hông song đao, tại nhà chúng ta đi ăn chùa người ở đâu? Phạm Vô Thường nói, ngay tại sân nhỏ bên trong. Lý Lê Hoa đi đến tiền viện, khi thấy Lý Khuynh Thành tại sân bên trong đọc sách, ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn tuấn lãng trên mặt, lóe dị dạng hào quang, Lý Lê Hoa lập tức phạm rồi hoa si, đối Phạm Vô Thường nói, còn không tranh thủ chuẩn bị tốt rượu thức ăn ngon, ta muốn cùng vị công tử này nâng ly ba chén. Phạm Vô Thường nói, phu nhân, những này là cường đạo a. Nói bậy, ngươi nơi nào thấy qua đẹp mắt như vậy cường đạo? Nói lấy, tiến lên muốn đi kéo Lý Khuynh Thành tay, Lý Khuynh Thành vội vàng né tránh, nhíu mày nói, ngươi muốn làm gì? Lý Lê Hoa nói, ta muốn ngươi bồi ta uống rượu. Lý Khuynh Thành gặp Lý Lê Hoa dáng người khôi ngô, mày rậm mắt to, trên mặt làm nửa cân hương phấn, nhịn không được nhíu mày, phu nhân, xin tự trọng. Lý Lê Hoa nói, không nặng, không nặng, mới 108. Đến, ngươi bồi ta uống rượu mà. Lại phải dây dưa Lý Khuynh Thành, Lý Khuynh Thành thấy thế, vội vàng kêu gọi Thanh Thảo, thu thập đồ vật, chuẩn bị đổi chỗ. Lý Lê Hoa nói, quan nhân ngươi thật là ác độc tâm, lại ném xuống nô gia mặc kệ, ngươi không muốn đi nha. Dây lát giữa, Lý Khuynh Thành chạy ra Phạm gia. Phạm Vô Thường vỗ tay nói, phu nhân tốt thủ đoạn. Lý Lê Hoa hừ lạnh một tiếng, liền này chút bản sự, còn muốn nương nhờ lao nương trong nhà. Còn có ai? Phạm Vô Thường nói, còn có hai nam một nữ, có vẻ như đều ra ngoài rồi. Cũng không biết đi rồi nơi nào. Như tại bình thường, Tiêu Kim Diễn hoặc là đang uống rượu, hoặc là tại đi uống rượu đường trên. Thế nhưng là hôm nay, Tiêu Kim Diễn đi đến rồi Lý Gia Diệu Tứ, lại là vì mặt khác một cái chuyện, tìm Lý Gia Diệu Tứ trưởng quỹ Lý Ẩn Dương. Chính là lúc xế trưa, Lý Gia Diệu Tứ khách nhân không nhiều, nhân viên phục vụ Lý Nhị Cẩu ngồi tại vò rượu bên cạnh ngủ gật, nhìn thấy Tiêu Kim Diễn, cho là hắn lại muốn tới lăn lộn rượu ăn, một mặt không nhịn được bộ dáng, đang muốn nổi giận, chợt thấy sau lưng khôi ngô đau khách, vội vàng nhìn xuống. Tiêu Đại Hiệp, tại sao lại đến rồi? Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, Nhị Cẩu, ngươi yên tâm, hôm nay không phải đến đòi uống rượu, ta tới tìm các ngươi trưởng quỹ. Hôm nay mùng 7, ta ngửi thấy rượu khúc mùi thơm, có lẽ là ra rượu thời gian. Lý Nhị Cẩu xông phòng trong hô nói, trưởng quỹ, có người tìm. Ai vậy? Một cái lao giả từ trong phòng đi ra, người mặc vải đay thô áo, phía trên tràn đầy mùi rượu, chợt nhìn đi lên, cùng bình thường lao giả không khác nhiều, người này liền là Lý Gia Diệu Tứ trưởng quỹ Lý Ẩn Dương. Lý Ẩn Dương lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Lan Giang cùng bên hông hắn chuôi này phát đau lúc, trong mắt sáng lên, chợt tức ẩn nặc khí tức. Trở lại nhìn người tới là Tiêu Kim Diễn, vội vàng quay đầu bước đi. Tiêu Kim Diễn hô nói, Lý trưởng quỹ. Lý Ẩn Dương nói, ta không ở nhà. Tiêu Kim Diễn đợi đến Lý Ẩn Dương, chỗ nào chịu để hắn chạy thoát, liền mấy bước đem hắn ngăn ở cửa ra vào, vất vả biết bao đợi đến ngươi một lần, không bằng trò chuyện hai câu. Lý Ẩn Dương nói thầm nói, có gì có thể nói chuyện. Ta mới nói 800 về rồi, 5 năm trước Thái Hồ trên sự tình, ta cái gì cũng không biết rõ, cũng không thấy được, ngươi hỏi lại ta 800 về ta cũng là câu trả lời này. Tiêu Đại Hiệp, chấn nhỏ trên nhiều người như vậy, ngươi lão nhìn chằm chằm ta lão già chết tiệt này làm gì? Tiêu Kim Diễn có chút thất vọng. Triệu Lan Giang tiến về phía trước một bước, tay phải hướng đao trên vừa đỡ, lập tức phát ra khí thế bén nhọn, hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lý Ẩn Dương, ngươi là Kim Đao Vương Lý Thu Y Yệ. Lý Ẩn Dương không chịu nổi tiếp nhận Triệu Lan Giang uy áp, lui về phía sau hai bước, lắc đầu nói, ta không phải Kim Đao Vương Lý Thu Y, cũng không phải Kiếm Thánh Lý Thuần Thiết, tiểu lão nhân nguyên bản chính là ẩn dương thành nội một cái cất rượu, vị đại hiệp này nhận lầm người. Triệu Lan Giang cũng không cảm giác được hắn trên người có nội lực ba động, lui rồi một bước, chung quanh áp lực chợt giảm. Tiêu Kim Diện tranh thủ thừa cơ múc môi rượu, uống một hơi cạn sạch, mím môi một cái, không quản ngươi có đúng hay không Lý Thu Ý, ta tới tìm ngươi, là để cho ngươi biết một tiếng, Tây Sở Cuồng Đao Sở Nhật Thiên đến Trung Nguyên rồi. Lý Ẩn Dương nghe vậy sững sờ, chợt tức cười nói, tiểu lão nhân lại không phải người trong giang hồ, này Tây Sở Cuồng Đao là người phương nào, ta cũng không rõ ràng, Tiêu Đại Hiệp, ngài cùng ngài bằng hữu nếu là mua rượu đâu, ta hoan nên cực kỳ, không phải, ta còn muốn về phía sau phòng vội một hồi. Tiêu Kim Diễn cười khổ, đành phải thả hắn rời đi. Hai người đi ra Lý gia rượu tứ, Tiêu Kim Diễn hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Lan Giang lung lay đầu, không giống giả mạo. Khó nói ta nhận lầm người. Triệu Lan Giang, cũng không nhất định. Tiêu Kim Diễn tức giận nói thế nào đều là ngươi có lý, lại nói ra đến một chuyến, đi Phạm gia chúng ta cũng không có đường sống, không bằng tìm địa phương uống một chén. Triệu Lan Giang nói, không có tiền. Tiêu Kim Diễn đành phải nói, liền biết rõ hỏi cũng là hỏi không. Triệu Lan Giang lời nói xoay chuyển, hỏi, Sở Cuồng Đao đi đến rồi Trung Nguyên. Tiêu Kim Diễn nói, ta cũng là nghe Vương Bán Tiền nói, hắn nói, không có vài câu là thật. Tây Sở Cuồng Đao Sở Nhật Thiên, vốn tên là Sở Hạo, chính là Tây Sở tiền nhiệm Hoàng đế Sở Bá Trường Tử, đương nhiệm đại sở Hoàng đế Sở Cửu Chi Huynh, thở nhỏ si mê đao đạo, lại được cao nhân truyền thụ, 18 tuổi lúc, liền đã là thông tượng cảnh cao thủ, vốn là đại sở Hoàng vị không có hai nhân tuyển. Tại 20 tuổi lúc, Sở Cuồng Đao tu hành Cuồng Đao Tẩu Hỏa Nhập Ma, tâm tính đại biến, giết vợ ăn con, phạm dưới thao thiên tội đi, làm người ta giận sôi, bị Sở Bá phế truất. Sở Cửu đăng cơ sau, không tính toán hiểm khích lúc trước, phong Sở Hạo làm Đao Vương, thế là giang hồ trên liền có Tây Sở Cuồng Đao thuyết pháp. Nhưng mà theo hiểu sinh giang hồ tin tức ngầm, Sở Nhật Thiên tu hành Cuồng Đao công pháp, chính là bây giờ Hoàng đế Sở Cửu tặng cho. Sở Cửu liệu định Sở Nhật Thiên si mê đao đạo, gặp rồi Cuồng Đao chi pháp chắc chắn sẽ tu luyện. Nói đến có hình có dạng, cũng là không biết thật giả. Tây Sở có Cuồng Đao, Đại Minh có Kim Đao. Tại Đại Minh, cùng Tây Sở Cuồng Đao nổi danh liền là tiền nhiệm Ẩn Dương thành chủ, Kim Đao Vương Lý Thu Y thì 20 năm trước, Tây Sở xâm chiếm Đại Minh, binh đến Ẩn Dương thành dưới, Lý Thu Y thì dẫn 3.000 Ẩn Dương bách tính thủ thành 3 tháng, một mực chờ triều đình viện binh đến. Bất quá, này chuyện về sau, nghe nói Ẩn Dương thành nội phát sinh rồi một chút chuyện tình không vui, Kim Đao Vương Lý Thu Y thì treo đao mà đi, không biết tung tích. Lý gia rượu tứ. Tiểu Kim Diễn sau khi đi, Lý Ẩn Dương trở lại phòng trong, mở hòm lật tủ, từ một cái tủ bắt nơi hẻo lánh bên trong, lật ra rồi một cái đao hộp. Ép xuống tối lò xo, đao hộp bắn ra, mặt trong chỉ có một thanh vỏ đao, vỏ đao có hoa văn, cổ phát chất kém cỏi, hiện ra tối tia sáng. Lý Ẩn Dương đem vỏ đao lấy ra, nhìn rồi nửa ngày, chậm rãi nói, Sở Cuồng Đao, tới thì tới à, còn dẫn người đầu tới đây, thật sự là khách khí. Nói lấy ăn chỉ nhẹ bắn vỏ đao. Phát ra đốt một tiếng. Âm thanh không lớn, truyền vào giang hồ bên trong, không thể nghi ngờ vang lên một tiếng sét. Phố dài bên trên, Tiêu Kim Diễn đang muốn cùng Triệu Lan Giang tìm địa phương ăn cơm chùa, đồng nhiên dừng lại thân hình, ngươi nghe được cái gì rồi sao? Triệu Lan Giang trong mắt hiện ánh sáng, nghiêm nghị nói, sớm muộn có một ngày, ta muốn đánh với người nọ một trận. Tiêu Kim Diễn tức giận nói, hiện tại còn chưa tới phiên ngươi. Đại lục vùng cực Nam, Thanh Loan Phong dưới. Một tên áo gai cỏ nhiều lần khô gầy trung niên nam tử. Đang dùng hồ lô tại khe núi bên trong cấp nước, chợt nghe bắn vỏ âm thanh, tại trong thức hải đột nhiên vang lên, hắn mím rồi mím khỏe miệng, ánh mắt bên trong lộ ra một tia cuồng nhiệt, phảng phất thao thiết phát hiện rồi một bữa ăn ngon, lấy ăn chỉ vỗ nhẹ nhẹ động kiếm hộp, thôi diễn người này phương vị. Sau một lát, hắn đem lưng đeo trường kiếm, hướng phương bắc đi đến. Ở ngoài ngàn dặm, Vương Ban Tiên người mặc tràn đầy dầu ngán cùng miếng vá đạo bào, tay áo trong giấu lấy một cây đùi gà, tại đường phố vu trên vừa tròn dính mà bao lấy 2-3 cái cầu tử phụ nhân. Đang chuẩn bị nghĩ biện pháp lừa gạt ít bạc ra đến, buổi tối đi thanh lâu khoái hoạt một phen. Một đạo mảnh nhỏ không thể thấy cảm giác ba động, để hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Vương Bán Tiên nhìn qua sông Nam phương hướng, thì thào nói, Lý Lao Nhi, đây coi như là tuyên chiến sao. Tại này mấu chốt, cũng không phải tốt chuyện A. Mấy tên phụ nhân nói, coi bói, còn muốn hay không tính toán. Vương Bán Tiên nói, tính cái bướm. Tại phụ nhân mồm năm miệng 10 chửi rủa bên trong, Vương Bán Tiên thu thập xem bói sạc hàng. Một bên thầm mắng Lý Thu Y quá xúc động, một bên trách cứ Tiêu Kim Diễn không sẽ làm chuyện, thầm nghĩ, Thư Kiếm Sơn trên đám kia tinh trùng lên não đối toàn bộ Trung Nguyên võ lâm nhìn lấy chằm chằm, lao tử hao tổn tâm cơ bày một bàn lớn cờ, toàn bộ bị đảo loạn rồi. Xem ra, ta phải đi một chuyến Giang Nam. Vô luận như thế nào, cũng muốn ngăn cản trận luận võ này phát sinh. Trong vòng một đêm, hai các, ba tông, bốn môn đều được biết rồi Kim Đao Vương Lý Thu Ý Y đối Sở Cuồng Đao tuyên chiến tin tức. Chương 5, Thiết Quan Âm. Tiêu Kim Diễn trở lại Phạm Vô Thường nhà, phát hiện hành lễ bị ném tới rồi ngoài cửa. Kỳ thực hắn cũng không có khác hành lễ, hắn hành lễ chính là Lữ công tử. Giờ phút này, chính buộc tại cửa ra vào một gốc cây du già trên, rũ cụp lấy đầu gặm cây ra. Nhìn thấy Tiêu Kim Diễn đến, lôi kéo một trương lửa ra mặt, hiên ngang gọi rồi hai tiếng, biểu đạt một chút bất mãn. Phạm Vô Thường chính sách cái ngựa chát, ngồi tại cửa ra vào, quất lấy tẩu thuốc, một mặt đắc ý nhìn qua Tiêu, Triệu hai người. Phạm Vô Thường nói, hai vị đại hiệp, trước kia các ngươi ở ta chỗ này, cũng là không nhiều à, bây giờ phu nhân ta trở về rồi, bây giờ trạch bên trong có nữ quyến, ở cũng không thuận tiện, Lý đại hiệp đã dọn ra ngoài ở rồi, các ngươi hai vị cũng mời đi. Tiểu Hồng Ngư đâu? Phạm Vô Thường hát hát nói, Hồng Ngư cô nương ra ngoài dạo phố rồi, bất quá nàng trở về cũng không có chỗ ở. Nói đến đây, Phạm Vô Thường không khỏi đối chính mình này từng cái đánh tan phương thức cảm thấy hài lòng, Lý Khuynh Thành đi rồi, hai người các ngươi còn không biết xấu hổ ý ở chỗ này. Triệu Lan Giang mặt lạnh lấy, chuẩn bị động thủ, bị Tiêu Kim Diễn ngăn lại. Tiêu Kim Diễn nói, những ngày này đến cho Phạm Lão Bản thêm phiền toái. Nhận được ngài chiếu cố, chúng ta không có ăn xong một bữa cơm no, cái này cáo tử. Phạm Vô Thường ngẩng lên đầu, ừ rồi một tiếng, nói rồi câu không tiễn. Lúc này, có cái tiểu nhị sốt ruột vội hoảng chạy tới, đối Phạm Vô Thường nói, Lão Bản, không tốt rồi, có người tại khách sạn đi ăn chùa. Phạm Vô Thường nghe xong này còn cao đến đâu, kém chút không có từ ngựa chắt trên té xuống, nhảy dựng lên hỏi, trong tiệm không phải nuôi rồi mấy cái tiểu nhị nha, lại để bọn hắn đi ăn chùa, ta xem các ngươi mới là đi ăn chùa à. Tiểu nhị ủy khuất nói, hai người kia là người trong giang hồ, trong tay mang theo binh khí, chúng ta tiểu nhị đi lên cùng hắn lý luận, bọn hắn không nói hai lời liền đem chúng ta đánh rồi. Phạm Vô Thường nghe vậy, lập tức nổi trận lôi đình, tại Tô Châu Thành, dám tại chúng ta đất đầu trên dương oai, Lý Tam Ca đâu? Chúng ta không phải giao rồi phí bảo hộ sao? Lý Tam Ca nói, chúng ta còn thiếu rồi 10 lượng bạc phí bảo hộ, mà lại đối phương lai lịch rất lớn, bọn hắn không còn được. Phạm Vô Thường nhìn thấy đang muốn rời đi Tiêu Kim Diễn, Triệu Lan Giang hai người, suy nghĩ nói, chuyện này tìm người bãi bình, còn phải tốn tiền, hai người kia không phải người giang hồ nhà, bọn hắn tại nhà ta ăn không ở không, hỗ trợ bãi bình một ít chuyện, cũng là nên, thế là xông hai người hô nói, đại hiệp xin dừng bước. Tiêu Kim Diễn quay đầu, cười nói, làm sao vậy, Phạm Lão Bản? Phạm Vô Thường nói, ta nhân viên phục vụ bị người khi dễ, các ngươi giúp ta ra một hơi này, ta để cho các ngươi ở không ba ngày. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ ngươi đem ta hoan đại đầu đâu, vội vàng khoát tay nói, chúng ta tuy là đại hiệp, nhưng chúng ta không đánh nhau. Phạm Vô Thường nói, không đánh nhau, ngươi làm cái gì đại hiệp? Triệu Lan Giang đông nhiên nói, thành giao, sau khi chuyện thành công, rượu thịt quản no bụng. Hai người theo lấy Phạm Vô Thường đi đến rồi Tiêu Giao khách sạn. Gặp hai tên tuổi trẻ kiếm khách chính đại mã Kim Đao ngồi tại một cái bàn trước, một mặt kiêu căng khinh người bộ dáng. Một tên kiếm khách người mặc áo lam trường sam, bên hông nằm ngang một thanh trường kiếm, một người khác áo trắng trang phục, trường kiếm nằm ngang ở trước bàn. Một cái xưng mặt xưng mũi tiểu nhị bu lại, nói, Lão Bản, hai người này tự xưng là Ba Sơn kiếm phái thiếu hiệp, tại tiệm chúng ta bên trong ăn cơm, bỏ ra ba lượng bạc hơn, không nên nói từ trong thức ăn ăn vào con rồi cước, muốn lừa bịp chúng ta 100 lạng bạc dòng. Phạm Vô Thường thấp giọng mắng, ta nhìn hai người này là nghèo đến điên rồi a. Hắn tiến lên hai bước, còn chưa chờ mở miệng, áo trắng kiếm khách nói, ngươi chính là khách sạn Lao Bản a. Chờ ngươi đã lâu. Phạm Vô Thường vội vàng tươi cười, chính là nhỏ, không biết khách quan có gì không hài lòng. Áo trắng kiếm khách nói, ta huynh đệ hai người, chính là Ba Sơn kiếm phái Tiêu Tương khách đồ đệ, hôm nay tới Tô Châu Thành làm việc, vốn định tại ngươi nơi này nghỉ trọ ở trọ, ai ngờ các ngươi chất lượng phục vụ quá kém, vậy mà ăn ra rồi con rồi cước. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, bộ dạng này, ngươi cầm ra 100 lạng bạc dòng, chuyện của chúng ta còn dễ nói, nếu không, hừ hừ. Phạm Vô Thường hỏi, nếu không, làm sao bây giờ? Áo lam kiếm khách cũng sẽ kiếm đặt ở bàn trên, nếu không, chúng ta kiếm cũng không mọc ra mắt. Phạm Vô Thường vốn còn muốn cùng bọn hắn nói một chút đạo lý, bớt đi Tiêu Kim Diễn nhân tình này, bây giờ đành phải hướng Tiêu Kim Diễn xin giúp đỡ. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ Bà Sơn kiếm phái tại giang hồ trên cũng coi là đại phái. Mặc dù không bằng tứ đại thế gia, lục đại môn phái, cũng coi là chuẩn nhất lưu môn phái, môn chủ Ba Sơn đêm mưa kiếm Tiêu Tương khách là giang hồ nhất lưu hảo thủ, kiếm pháp siêu quần, bất quá thanh danh lại không tốt lắm, đối đệ tử quản giáo cực vì lòng lẻo, mà lại cực vì bao che khuyết điểm, ỷ vào võ công cao cường, cũng là không ăn quá thiệt lớn. Tiêu Kim Diễn tiến lên hai bước, cười hì hì hỏi, hai vị thiếu hiệp, vừa rồi nghe nói các ngươi đồ ăn có con rồi cước, không biết bây giờ nơi nào. Áo trăng kiếm khách nói, đã ăn lấy. Tiêu Kim Diễn lại hỏi, vậy các ngươi lại như thế nào chứng minh ăn là con rồi cức, khó nói trước kia nếm qua. Này cũng không có. Đã nhưng chưa từng ăn qua, vậy liền là lần đầu tiên ăn rồi. Không sai. Tiểu Kim Diễn lại hỏi, không biết rõ hai vị bên trong vị nào ăn. Áo trăng kiếm khách nghẹn lời, chỉ áo lam kiếm khách, trùng hợp áo lam kiếm khách cũng chỉ hắn. Tiểu Kim Diễn cười ha ha, bộ dạng này liền có chút phiền phức rồi, đến, chúng ta trước đem sự tình vớt thuận, đến tột cùng là ai ăn, sau đó lại đảm bồi thường chuyện. Hai tên kiếm khách có chút mộng rồi. Hai người này, áo trăng kiếm khách tên Tôn Bất Bình, áo lam kiếm khách tên Đường Bất Kính, là Tiêu Tương khách đồ đệ, hai người này cũng đều là gây sự tình hạng người, lần này phụng sư mệnh xuống núi lịch lãm, sông không ít mầm thai vạn, gần đây nghe nói giang hồ truyền ngôn võ kinh tại sông Nam xuất hiện, thế là thương lượng đi Tô Châu thành đụng vật khí. Ai ngờ hai người kinh nghiệm giang hồ ngắn, vừa tới Tô Châu, liền đóng học phí, túi tiền bị người thuận đi. Hai người không có đường sống, lại không chịu ăn cắp, thế là chọn lấy bản địa khách sạn lớn nhất Tiêu Giao khách sạn, chuẩn bị lừa bịp ít tiền tài tiêu xài một chút. Lúc này mới có rồi lúc trước một màn. Nghe được Tiêu Kim Diễn tra hỏi, Tôn Bất Bình nói, điều rất trọng yếu này sao? Tiêu Kim Diễn nghiêm mặt nói, rất trọng yếu, quan hệ đến thường thế nào, thường bao nhiêu, bồi cho ai vấn đề. Đường Bất Kính nói, các hạ là. Tiêu Kim Diễn nói, tại hạ đại hiệp Tiêu Kim Diễn. Đường Bất Kính nhìn Tiêu Kim Diễn một bộ đi đầu, so ăn xin cũng không khá hơn bao nhiêu, đánh đầy rồi miếng vá, còn có mấy cái phá lỗ thủng, thân trên liền binh khí đều không có, không khỏi cười nói, ta nhổ vào. Còn đại hiệp đâu, huynh đệ chúng ta hai người học nghệ 20 năm, mới miễn cưỡng xưng được trên đại hiệp hai chữ, năm này đầu, luyện qua mấy ngày mèo ba chân công phu, cũng dám tự xưng đại hiệp rồi. Tiêu Kim Diễn nhíu rồi lông mày, không mang như thế khó coi người. Triệu Lan Giang nói, Tiêu Minh, ngươi cùng bọn hắn nói nhảm làm gì? Hắn tiến về phía trước một bước, nói, rút kiếm, hoặc là lan. Tôn Bất Bình nói, ngươi xác định. Hai người chúng ta có cái quy củ, kiếm ra khỏi vỏ, không thấy máu không về. Triệu Lan Giang cười lạnh, có thể động thủ cũng đừng tất tất. Hai người cọ nhảy dựng lên, len ken hai tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, song kiếm giao nhau, làm thành một cái kiếm thế, chính là Ba Sơn kiếm phái hai người kiếm trận thức mở đầu. Này kiếm chiêu có cái tên gọi thập tự chém, có thể công có thể thủ, có tiến có thối. Triệu Lan Giang một tay cầm đao, khỏe môi vểnh lên. Một đạo hàn quang lóe lên. Đao ra, đao về, nhanh như thiểm điện. Triệu Lan Giang trở lại rồi nơi xa, chỉ nghe đốt làm hai tiếng. Còn chưa chờ Tôn Bất Bình, Đường Bất Kính kịp phản ứng, hai thanh trường kiếm đã đứt vì bốn đoạn, kiếm đầu rơi tại mặt đất trên. Hai người mở to hai mắt, vừa rồi Triệu Lan Giang này một đao quá nhanh, còn không có kịp phản ứng, liền bị người gây mất binh khí. Nên biết rõ, này hai thanh kiếm mặc dù không phải cực phẩm, cũng là bỏ ra trăm lạng bạc dòng từ danh kiếm sơn trang giá cao đủ được, coi là chém sắt như chém bùn. Tiêu Kim Diễn thở rồi một hơi, đáng tiếc rồi hai thanh tốt kiếm, nếu là cầm hiệu cầm đồ, có thể làm cái 180 lượng, hiện tại, liền 5 lượng đoán chừng đều không ai muốn. Tôn Bất Bình, Đường Bất Kính có ngốc, cũng biết do gặp được khó giải quyết người, trong lòng sinh ra khiếp ý, bất quá chính mình đã sáng lên danh hào, nếu là tại giang hồ bên trên truyền ra đi, nói Tiêu Tương khách đồ đệ thua cho rồi một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, vậy cũng quá mất mặt. Thế là nói, các hạ, nói cái vạn mà a. Hai người sơ nhập giang hồ, vì rồi không cho người khác cảm thấy chính mình là e sợ chưa từng thấy, cố ý mua rồi vốn giang hồ tiếng lóng bách khoa toàn thư, mở miệng đường vòng. Triệu Lan Giang nói, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Triệu Lan Giang là vậy. Triệu Lan Giang tại giang hồ trên danh khí cũng không lớn, mà ở Tây Thủy quân lữ bên trong, lại không ai không hiểu nó đại danh. Mấy năm trước, Triệu Lan Giang tại Tây Thủy quân làm du kích giáo úy lúc, lấy ngoan tuyệt chứ danh, tại cùng Tây Sở Ma Sát bên trong, Triệu Lan Giang từng một đêm giết ngũ tướng, lấy lực lượng một người, ngạnh sinh sinh đem Sở quân bức lui 30 dặm. Về sau bởi vì tính cách không thích sống chung, đắc tội rồi cấp trên, bị khai trừ quân tịch, mới lưu lạc giang hồ. Tôn, Triệu hai người chưa từng nghe qua người này, suy nghĩ tương lai sư Tôn hỏi tới, vậy cũng quá mất mặt, có lòng muốn đi, lại xuống đài không được. Lúc này, ngoài cửa có người nói, người nào tại lao tử địa bàn trên náo chuyện. Lời còn chưa dứt, Lục Phiến Môn tổng bộ đầu Tô Chính Nguyên cất bước đi đến, nhìn thấy Tiêu Kim Diễn, Triệu Lan Giang hai người, trong lòng lập tức đến rồi khí, làm sao lại là các ngươi hai cái, không phải để cho các ngươi lăn ra Tô Châu thành sao. Tôn Bất Bình, Đường Bất Kính hai người thấy thế, thừa cơ nói, nguyên lai là Lục Phiến Môn đại nhân, tiểu dân đoan uổng a. Tô Chính Nguyên hỏi, các ngươi lại là người nào? Tôn Bất Bình nói, đại nhân, huynh đệ chúng ta hai người đến Tiêu Giao khách sạn ăn cơm, ai ngờ khách sạn này đúng là một nhà hát điếm, chúng ta chút rồi một bàn tôm bự, mới tầm 10 con, bọn hắn liền thu chúng ta 38 lượng, huynh đệ chúng ta cùng bọn hắn lý luận, bọn hắn lại phái người gây mất chúng ta kiếm, đại nhân, ngươi nhưng phải thay tiểu dân làm chủ a. Tô Chính Nguyên vốn là muốn tìm Phạm Vô Thường phiền phức, nghe nói lời ấy, trong lòng lập tức có rồi lực lượng, nói, hai người các ngươi an tâm chớ vội, nơi này là Tô Châu Phủ, không phải Thanh Đảo Phủ, có bản quan tại, ai cũng không làm gì được ngươi nhóm. Đường Bất Kính nói, đại nhân thật là đại minh tốt bộ đầu. Phạm Vô Thường đang muốn mở miệng giải thích, Tô Chính Nguyên quát nói, ngươi là lao bản a, mở hắc điếm làm thịt khách, còn tụ chúng đánh nhau ẩu đả. Tội thêm một bậc. Tiêu Kim Diễn nói, đại nhân chỉ nghe lời nói của một bên, liền gây mất chúng ta án, có phải hay không quá qua loa rồi chút? Tô Chính Nguyên nói, sao được, ngươi đối bản quan có ý kiến. Muốn hay không đi lục phiến môn trong đại lao uống chén trà? Tiêu Kim Diễn hỏi, có Kim Tuấn Mi sao? Tô Chính Nguyên tức giận nói, có Chính Sơn tiểu loại ngươi có muốn hay không, còn Kim Tuấn Mi, Thiết Quan Âm ngược lại là có, ngươi dám uống sao? Thiết Quan Âm tốt, có thể đi lửa. Tô Chính Nguyên cười lạnh một tiếng, từ trong ngực móc ra một cái đúc bằng sắt Quan Âm. Hắn tuy là lục phiến môn trong người, năm đó cũng là lăn lộn qua giang hồ, tại Lung Tây một vùng, thủ đoạn độc ác, người đương nộn số thiết thủ Quan Âm, bản thân hắn lại hết sức ưa thích tên này số, cố ý tìm người lấy thép tinh đúc một tòa Quan Âm. Người hầu về sau, này Thiết Quan Âm cũng lâu dài mang tại trên người. Tiêu Kim Diễn nhìn rồi thoáng qua, nói, cái này không tốt phao a. Vậy cũng chưa chắc. Đám người theo tiếng đi tới, đã thấy từ lầu hai trên đi xuống một cái công tử áo trắng ca, cầm trong tay tiêu tương quả xếp, bên hông buộc lên tơ lụa, tốt một cái anh Tuấn Phong lưu mị thiếu niên. Lý Khuynh Thành đi đến dưới lầu, nhìn một chút Tô Chính Nguyên trong tay Thiết Quan Âm, lăng không một chảo, đem Thiết Quan Âm cầm tại rồi trong tay, tinh tế cầm chơi rồi một phen, nói một mình nói, phao là tốt phao, có thể uống hay không chính là một chuyện khác. Nói lấy, hai tay xoa nắn, thuần thục, đem Thiết Quan Âm bóp thành một cây cao nhồng, lại hợp tại lòng bàn tay, hơi vừa dùng lực, Thiết Quan Âm thành sắt bột, để vào rồi chén bên trong. Lý Khuynh Thành đối Tô Chính Nguyên nói, bộ đầu đại nhân, mời ngươi uống trà. Lúc đầu Triệu Lan Giang đã để Tô Chính Nguyên có chút kiêng kỵ, nghĩ không ra cái này anh Tuấn công tử ca cũng là người luyện võ. Vừa rồi Lý Khuynh Thành lộ một tay, bất động thanh sắc, ít nhất là chi huyền tam phẩm trở lên nội lực, Tô Chính Nguyên tự nghĩ làm không được, chính mình từ thành Kim Lăng mời cao thủ còn chưa tới, đành phải nói, ha ha, không khác. Lý Khuynh Thành nói, vậy chúng ta cửa hàng. Tô Chính Nguyên nói, tuyệt đối không phải hấp điếm. Ta tới qua nhiều lần, công khai ghi giá, già trẻ không gạt, hai cái này đều dân, vừa nhìn cũng không phải là món hàng tốt. Người tới. Ba tên bộ khoái vọt vào, đại nhân. Tô Chính Nguyên một chỉ Tôn Bất Bình, Đường Bất Kính, đem hai cái này gây chuyện, mang cho ta về nha môn. Vâng. Này ba tên bộ khoái chính là lúc trước bị Triệu Lan Giang một đao nát rồi quần áo ba người, bây giờ ở ngực bộ chữ đã dùng vải rách đầu bộ tốt, phía trên đổi thành rồi lục phiến môn lục chữ. Thanh Thảo nói, 666. Chương 6, Quý Thường Chi đam mê. Từ khi đến rồi Tô Châu, Tô Chính Nguyên liền chuyện không thuận, đầu tiên là có cái so với hắn càng tham cấp trên, lại gặp được rồi Tiêu Kim Diễn nhóm này cứng gốc. Lần trước bị Triệu Lan Giang giáo huấn sau, hắn viết thư cho tại Trấn Giang sư huynh Trấn Quan Tây Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ Cao Chính Mậu, mời hắn đến đây trợ quyền, ai ngờ hôm nay có người báo án, lúc đầu nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, kết quả lại bị Lý Khuynh Thành hủy rồi Thiết Quan Âm. Đi ra Tiêu Giao khách sạn, Tô Chính Nguyên nhìn rồi Tôn Bất Bình, Đường Bất Kính hai người, trong lòng đến khí, đối thuộc hạ nói, trước đem hai người này nhốt mấy ngày lại nói. Tôn Bất Bình liền nói, bộ đầu đại nhân, tại hạ Ba Sơn kiếm phái Tôn Bất Bình, vị này là sư đệ ta Đường Bất Kính, kính đã lâu bộ đầu uy danh. Tô Chính Nguyên trong lòng tự nhủ còn uy danh đâu, ngươi lời này là châm biếm bản quan đâu, bất quá nghe xong hai người là Ba Sơn kiếm phái, này hai nhân vũ công mặc dù không tốt, dù sao cũng là người trong giang hồ, dù sao cũng so mấy cái này bộ khoái mạnh hơn. Lại nói Ba Sơn kiếm phái môn chủ Tiêu Tương khách tại giang hồ trên rất có danh khí, thế là nói, dễ nói, dễ nói. Các ngươi là sao được cùng những người này trở mặt? Tôn Bất Bình lại đem vừa rồi kia lời nói thêm mắm thêm muối nói một lần, nói, mấy cái này giang hồ bọn đạo trích, ỷ có mấy chiêu võ công, liền hoành hành bá đạo, thật là giang hồ võ lâm khó tha thứ, ta huynh đệ hai người mặc dù bất tài, nguyện ra sức châu ngựa. Tô Chính Nguyên suy nghĩ cũng đúng, mấy người kia cũng coi là chúng ta cùng chung địch nhân. Cũng không phải bản quan sợ bọn hắn, mà là bản quan thân phận quý giá, không tiện cùng mấy cái người giang hồ động thủ. Đường Bất Kính cũng nói, đúng đúng, loại này người, vẫn là để chúng ta người giang hồ đối phó chính là, tục ngữ nói tốt, ba cái thối thợ dày, đỉnh cái ra cắt lượng nha. Ừm. Đường Bất Kính đổi giọng, không đúng, là hai cái thối thợ dày thêm một cái ra cắt lượng, tương đương hai cái dưới ra cắt lượng. Tô Chính Nguyên hỏi, hóa ra hai người thối thợ dày, đỉnh một cái nửa ra cắt lượng đâu? Tôn Bất Bình nói, bộ đầu đại nhân, ta huynh đệ võ công mặc dù kém như vậy ném một cái ném,

lúc này mới đến đây điều tra, chẳng lẽ không đi? Kỳ thực, Tô Chính Nguyên chỉ là ăn nói bịa chuyện, nhưng mà nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, lời này vừa nói ra, cách đó không xa Thái Hồ Thủy Trại đám người mới vừa đi tới cửa ra vào, nghe được câu này, lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, chuẩn bị từ cửa sau chạy đi. Tiêu Kim Diện hướng mọi người nói, huynh đệ, không tiễn rồi các. Những người kia hoảng hốt chạy bừa, vội vàng rời đi. Lý Chính Nghĩa nhìn lấy Tiêu Kim Diễn, nói, nguyên lai tiền nhiệm võ lâm minh chủ Tiêu Kim Diễn, chính là các hạ. Tiêu Kim Diễn chắp tay ôm quyền, không dám nhận. Lý Chính Nghĩa nói, ta nghe nói 5 năm trước, người dẫn theo võ lâm cao thủ bốn phía công một cái không nhập lưu hắc hổ trại, kết quả tổn binh hao tướng, chính mình lại lòng bàn chân bôi dầu đi đường không biết tung tích, bị võ lâm đại hội xóa tên, nghĩ không ra vậy mà giấu ở rồi Tô Châu Phủ. Tả minh chủ còn phái người bốn phía truy tra ngươi, phải đem ngươi bắt về võ lâm minh hỏi trách. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, các hạ quá khen. Lý Chính Nghĩa trong lòng tự nhủ, ta đây là trào phúng ngươi đây, ngươi là thật nghe không hiểu, vẫn là giả bộ hồ đồ. Lý Khuynh Thành thở rồi một hơi, Tiêu Minh, những này vô danh tiểu bối, năm đó minh chủ trước, minh chủ sau xưng hô ngươi, nghĩ không ra vật đổi sao rời, ngươi lại rơi vào kết quả như vậy, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rơi xuống nước phượng hoàng không bằng gà. Thật sự là thế gió ngày dưới, lòng người không cổ a. Lý Chính Nghĩa nói, người tới là khách, đã nhưng đến rồi Tô Châu, không bằng tìm cơ hội thân cận một chút. Tiêu Kim Diễn vội vàng khoát tay, nói khác a, ngươi một cái đại lao ra, cùng ta thân cận cái gì, lại nói ta lại không tốt này miệng. Lý Chính Nghĩa tiến lên hai bước, ra vẻ giúp đỡ, lại kín đáo chuẩn bị xuất thủ thăm dò. Lý Khuynh Thành đem kiếm hướng phía trước một đường, Lý Chính Nghĩa nếu không rút lui chiêu, chỉ sợ tay này muốn bàn giao rồi, vội vàng biến chiêu. Lui về phía sau. Lý Khuynh Thành nói, chúng ta tới nơi này uống hoa tiểu, này chỉ sợ không phải đãi khách chi đạo a. Lý Chính Nghĩa hỏi, các hạ người nào? Lý Khuynh Thành nói, có bạc người. Thiên Hương Lâu không vui đón. Thật sự là chuyện này, chúng ta Thiên Hương Lâu, mở cửa đón khách, làm là ra thị sinh ý đóng cửa lên giường, chơi là vàng bạc mua bán, chỉ cần có tiền, ngươi muốn cái gì cũng có thể lấy. Lý Khuynh Thành nói, ta vị này bằng hữu, nghĩ muốn ngủ đắt lâu Dương Tiếu Tiếu. Thỉnh cầu cho an bài một chút. Lý Chính Nghĩa nghiêm nghị nói, không được. Vì sao? Dương Tiếu Tiếu ở một bên cười khanh khách nói, nô gia bán mình, a, không, bán nghệ không bán thân. Thân thể nha, nhìn tâm tình. Công tử ngươi nếu không ghét bỏ, cười cười nguyện vì gối bên dâng trà. Lý Khuynh Thành khẽ mỉm cười, nhếch miệng lên, một đôi cánh tay ngọc ngàn người gối, nửa điểm môi son vạn người từng. Lý mỗ người còn không có luân lạc tới nhặt ve chai cấp độ. Câu nói này nói đến làm người rất đau đớn. Lý Khuynh Thành nói chuyện, từ trước đến nay thẳng tới thẳng lui, cũng không cân nhắc người khác cảm thụ. Dương Tiếu Tiếu nghe vậy, trên mặt mang nụ cười, trong mắt sát ý lóe lên liền biến mất, lại nói, xem ra công tử ghét bỏ nô gia tàn hoa bại liễu rồi. Tiêu Kim Diễn gặp tình thế có chút xấu hổ, thế là nói, được rồi, Tô Đại Nhân, còn có Lý Đường Chủ đều tại, xem ra tối nay không cách nào tận hứng rồi, thời điểm không sớm, chúng ta về khách sạn A, trời vừa sáng, ta vẫn phải đi gánh nước đâu. Tô Chính Nguyên nói, Tiêu Kim Diễn, Tô Bộ Đầu, có gì phân phó? Mấy ngày nay, nội thành có quý nhân đến đây, ngươi tốt xấu cũng coi như nửa cái Tô Châu phủ người, nhiều ước thúc ngươi bằng hữu, khắc cho ta gây chuyện thị phi. Thật vạch mặt, chúng ta ai cũng khó nhìn. Tiêu Kim Diễn liền nói, đại nhân giáo huấn rất đúng. Ba người rời đi. Lý Chính Nghĩa nói, thật sự là mất hứng, Tô Đại Nhân, không bây giờ đem lưu lại, ta tới an bài xuống nửa chàng. Tô Chính Nguyên nói về sau có rất nhiều cơ hội, trước đem chính sự làm tốt. Dứt lời, cũng mang theo thuộc hạ rời đi. Dương Tiếu Tiếu trở lại lâu trên, hôm nay chuyện, để cho nàng rất sinh khí. Bất quá, nàng đến Tô Châu, có nhiệm vụ tại người, cũng không dám tùy tiện bại lộ thân phận. Qua rồi không bao lâu, một tên áo đen nam tử lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn trong phòng, nói, chủ nhân. Dương Tiếu Tiếu trầm giọng nói, như thế nào? Thuộc hạ theo dõi một đường, ba người kia bây giờ tại Tiêu Giao khách sạn đặt chân. Theo thuộc hạ nhìn thấy, bọn hắn cũng không biết rõ chủ nhân thân phận. Trừ rồi Tiêu Kim Diễn, hai người khác là ai? Người áo đen nói, kia công tử áo trăng ca, có lẽ là Kim Lăng Lý Gia Tam Thiếu Gia, cùng Tiêu Kim Diễn là bằng hữu. Một tên khác đao khách, thuộc hạ cũng không rõ ràng, bất quá nhìn hắn trên người tỏa ra đao ý, để ta nhớ tới một cá nhân. Cái gì người? Ba năm trước đây, tại Tây Thủy biên cảnh một mình cầm thái tử gãy kia người. Dương Tiếu Tiếu cười lạnh, nguyên lai là hắn, ta nói buổi chiều đang đánh cược phường nhìn người nọ. Liền cảm giác nguy hiểm. Nghĩ không ra bị đại minh biên quân xóa tên, lại chạy tới Tô Châu đến. Dương Tiếu Tiếu từ cái bàn trên rót chén trà, uống xuống dưới, lại nói, năm đó sao được không có đem thái tử gáy một đao thịt rồi, cũng cũng liền sẽ không sinh ra nhiều như vậy thị phi, làm hại bản cung tự mình chạy một chuyến. Tiêu Giao khách sạn, hậu viện kho củi. Tiêu Kim Diễn tại một cái giường tấm giường trên rơm rạ, cùng áo mà nằm, chuẩn bị luyện công. Triệu Lan Giang chợt nói, nữ tử kia, không phải người Trung Nguyên. Tiêu Kim Diễn kỳ nói, ngươi sao biết được nói. Triệu Lan Giang lạnh nhạt nói, ta tại Tây Thủy cùng Tây Sở đánh qua giao tế, cái này Dương Tiếu Tiếu mặc dù kiệt lực che giấu, nhưng khẩu âm bên trong có mấy cái điều, lại là Tây Sở khẩu âm. Chỗ lấy, ta tối nay mới đi Thiên Hương lâu đi kiếm nàng tìm tòi hư thực. Ta còn tưởng rằng ngươi là sắc dục hơn tâm, bị kia người mê hoặc đâu. Triệu Lan Giang ung dung, ta có ngươi nói được như vậy không chịu nổi sao. Lại nói, năm đó, ngươi thực sự bắt lấy qua Tây Sở Thái tử gái. Sao được lại dung túng hắn rời đi. Triệu Lan Giang đem rơm dạ hướng đất trên một trải, tựa ở tường thượng đạo, năm đó, vì rồi cho đệ đệ ta Triệu Giật đụng học phí, nghe nói tham quân giết địch có bạc lửa, ta báo danh tham gia Trinh Tây quân, mỗi lần đánh trận đều xông lên phía trước nhất. Lần kia, tiểu đội chúng ta 11 người tại biên cảnh tuần tra, trở về lai lịch trên gặp được rồi Sở quân, nhìn kia người cầm đầu, người mặc hoàng kim khải giáp, về sau mới biết rõ là Tây Sở Thái tử gái, ta nguyên suy nghĩ nếu là cấp tới, nhưng lấy bán không ít tiền, thế là mai phục đối phương. Đem đối phương tách ra, thái tử gãy hoảng hốt chạy bừa, lại xông vào rồi Hoành Đoạn Sơn bên trong. Tiêu Kim Diễn cười nói, ngươi vốn là Hoành Đoạn Sơn thợ săn, hắn như ngộ nhập, há không mặc cho người xâm lược. Triệu Lan Giang nói, vậy quá tử gãy cũng là không phải phàm nhân, ta dựa vào địa hình quen thuộc, đuổi hắn 3 ngày 3 đêm, liền ngựa đều chạy chết rồi. Tiêu Kim Diễn, nếu là hắn biết rõ, ngươi truy chặt như vậy, chỉ là vì hắn trên người bộ kia hoàng kim khải giáp, há không chết oan. Chúng ta rằng có 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng ta đem hắn ngăn ở rồi một chỗ sườn đồi bên trên, ta cùng hắn lại đấu nửa ngày, mới đưa hắn bắt sống. Ta đem hắn giao đi lên, vốn cho rằng là đại công một cái, tại quân doanh bậc trung triều đình ngợi khen, ai ngờ, lại chờ được một tờ xử lý. Xử lý? Tiêu Kim Diễn không hiểu nói.